Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Minh Sát. Canh 3, Lãnh Phi ra tiểu viện, Tống Cảnh Thiên tiện tay vứt đến một cái túi, dẫn đường trên ăn, Lãnh Phi tiếp đi tới nhìn một chút, chính là một túi lương khô, không khỏi cười nói, Tống Sư Huynh, còn dùng cái này. Vừa nhìn liền biết người không có kinh nghiệm. Tống Cảnh Thiên nói, nhất thời đi đường, đó là tuyệt sẽ không ngừng nghỉ. Muốn một hơi đuổi kịp đấy. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đa tạ Tống Sư Huynh rồi. Khỏi cảm ơn ta, cảm ơn vợ đi. Tống Cảnh Thiên nói, nàng thận trọng, thuận tay thay ngươi cùng nhau chuẩn bị. Lãnh Phi ngửi thấy hắn toàn thân mùi rượu. Hiển nhiên say vẫn còn. Đi thôi, chỉ mong lần này có mệnh trở về. Tống Cảnh Thiên đi lững thững. Lãnh Phi cảm nhận được hắn trong lời nói trầm tĩnh. Cười nói, Tống Sư Huynh, ta là không thể không thay Gia Cát Sư Huynh báo thù. Tống Sư Huynh, nhưng ngươi không cần đi. Tại sao? Bất quá cuộc sống an ổn. Hắn nhìn ra được, Tôn Phỉ cũng không sao cả lo lắng. Ngược lại vị kia Chu Hiểu Ngọc càng thêm lo lắng. Cố ý khuyên can, nghĩ tới cuộc sống an ổn, vậy liền rời khỏi võ lâm. Tống Cảnh Thiên từ bên hông cầm lên một cái hồ lô rượu, tập hợp đến bên miệng uống một hớp, thờ ơ nói, vất vả luyện thành toàn thân võ công, chỉ vì rời khỏi võ lâm. Lãnh Phi gật đầu một cái, ta cảm thấy an ổn sống qua ngày càng tốt hơn, cuộc sống an ổn là rất bình thản nhàm chán. Tống Cảnh Thiên lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn một cái chiều tà, nhàn nhạt nói, một năm cùng nhất thiên không có có khác biệt, cả ngày lẫn đêm luyện công, luyện công luyện nữa công, lại không thể khoái ý ân cừu, vậy còn có ý nghĩa gì? Lãnh Phi nói, điều này cũng đúng, người tình nguyện bình thường, chẳng trách từ trước không hiển hách ở tại trước người. Tống Cảnh Thiên nói, tại bên trong tông, không đi tranh đoạt, cơ hội tốt là không có phần ngươi. Lãnh Phi cười nói, cái này có gì có thể tranh? Nỗ lực kiếm tiền được rồi. Kiếm tiền cơ hội có thể không có bao nhiêu. Tống Cảnh Thiên nói, giống như lần này chiêu mộ, chính là cơ hội tốt vô cùng. Ngày thường ngươi nghĩ đến thần minh cảnh chỉ điểm, đó là không khả năng. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Tống Cảnh Thiên nói, không có có thần minh cảnh chỉ điểm, dựa vào bản thân tu luyện, nhớ đạp vào thần minh cảnh, đó là đùa. Lãnh Phi đăm chiêu, Tống Cảnh Thiên hừ nói, đến nên liều mạng sau khi chết, ngươi không liều mạng chết, tông môn dựa vào cái gì đem cơ hội cho ngươi? Thần minh cảnh cao thủ là rất bận rộn, bọn họ bận rộn cái gì? Lãnh Phi nói. Tống Cảnh Thiên nói, nghe nói thần minh cảnh cao thủ một lần nhập định, thường thường sẽ một năm dài. Hơn nữa nhập định là chớ đại hưởng thụ, suy nghĩ viễn vong, không muốn tỉnh lại. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Tống Cảnh Thiên liếc mắt nhìn hắn, còn có thiên linh cảnh. Thiên linh cảnh tu luyện như thế nào? Bí kíp là không có ghi chép, chỉ có truyền miệng, thần minh cảnh một chút đầy. Chúng ta khả năng liền bước vào rồi. Không có chỉ điểm mình tu luyện, gần như không có khả năng thành công. Trong miệng hắn uể oải vừa nói, không ngừng bước. Lãnh Phi nghiêm nghị, chậm rãi gật đầu. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Hoa Tông thật đúng là không lo các đệ tử không liều mạng mệnh. Phàm là cố ý đi lên đều phải liều mạng phục vụ quên mình. Đường phố càng ngày càng náo nhiệt. Chiều tà nhiễm đỏ mỗi người gương mặt, từng chuỗi đèn lồng đã đốt lên, mới vừa lên đèn, hai người xuyên qua rộn rịp đường phố, đi tới tàng kinh các trước, nhìn thấy đã có hơn 40 người tụ tập trong đó. Tống Cảnh Thiên sau khi đến, cùng mỗi người đều chào hỏi, uể oải, mở mấy câu đùa giỡn, nhân duyên thật tốt. Lãnh Phi tất đứng ở một bên không lên tiếng. Mọi người đều đang quan sát hắn, hiển nhiên phần lớn không nhận biết. Tống Cảnh Thiên liền giới thiệu một phen, bọn họ đều mang theo nhìn kỹ ánh mắt. Thật sự là Cao Chí Dung biểu hiện quá ảm đạm, không có chút nào danh tiếng. Lãnh Phi suy đoán là bởi vì Cao Chí Dung tự ti xuất thân từ Đại Vũ. Còn có chính là tu vi xác thực không đủ mạnh. Tại thiên tài tụ tập Thiên Hoa Tông xác thực không xảy ra đầu. Xem ra là tân tấn thiên ý cảnh. Một cái hẹp dài mặt thanh niên cười ha hả nói. Đối đầu Chí Tôn Cung Gia Hòa. Chẳng những ở tại tìm chết a, tại mọi thời khắc cùng thiên địa hợp nhất. Như ẩn như hiện. Đây cũng là tân tấn vào thiên ý cảnh biểu hiện. Ngày thường cùng người bình thường không khác. Đến lúc mấu chốt mới thiên nhân hợp nhất. Mới là thuần thục. Tống Cảnh Thiên tức giận nói. Chu sư đệ. Không nhọc ngươi phí tâm. Lúc mấu chốt. Chúng ta vẫn là mình cố mình. Ta không phải sợ hắn kéo mọi người chân sau chứ sao. Hẹp dài mặt. Thanh niên cười hi hi nói. Tống sư huynh ngươi như thế bảo vệ cho hắn. Đúng là hiếm thấy. Chu sư huynh. Ta lừa gạt ra cát sư huynh chiếu cố. Tự mình báo thù. Lãnh Phi trầm giọng nói. Nga, nguyên lai là báo ân. Chu Điền Xuyên thu liễm nụ cười. Được, hiếm thấy. Loại này vì báo đáp ân tình mà liều mạng chết báo thù cử chỉ. Thật là để cho người kính trọng. Không thể tùy tiện đùa. Nhưng trong đáy lòng, tất cả mọi người vẫn là âm thầm lắc đầu. Cảm thấy vị này cao sư đệ muốn tổn thất tại Chí Tôn Cung trong tay. Một khi liều mạng giết, ai cũng không thể quản hết được. Võ công yếu vận khí còn không tốt, rất dễ dàng bị giết chết. Thiên Hoa Tông mạnh hơn nữa. Chém giết, như thường có đệ tử chết. 20 áo xám trung niên bình tĩnh đi ra tàng kinh lầu. Nhìn về phía mọi người, một cái tròn đôn đôn áo xám nam tử trung niên trầm giọng nói. Người đã tới đủ, lần này truy sát phân chia hai tốp, một sáng một tối, mọi người tinh thần chấn động. Áo xám trung niên trầm giọng nói. Ta phụ trách dẫn dắt minh đội, tôn sư huynh phụ trách mang tối đội, minh đội phụ trách truy sát, tối đội phụ trách che chở. Để ngừa bọn họ trong bóng tối có hộ vệ, phải. Mọi người trầm giọng nói. Một cái khác cao gầy áo xám trung niên gật đầu một cái. Tối đội đi theo ta. Chúng ta đi trước một bước. Tách ra đi đường. Hắn tay áo vung lên. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Tựa như sóng lớn bài không mà đến. Lãnh Phi bọn họ không khỏi lùi về sau mấy bước. Bất chi bất giác. Đã chia làm hai nhóm người. Đây một số người đi theo ta. Cao gầy áo xám trung niên vung tay lên. Chuyển thân đi ra ngoài. Chín cái áo xám trung niên theo sau lưng hắn. Lãnh Phi cùng Tống Cảnh Thiên không nhúc nhích. Bọn họ thuộc về minh đội. Trực tiếp truy sát. Đợi một nửa người ly khai. Mặt tròn áo xám trung niên nói. Chúng ta cũng đi thôi. Được mau sớm đi đường. Tranh thủ trước khi trời sáng giết hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Phải, mọi người ầm ầm đáp, mặt tròn áo xám trung niên phiêu phiêu mà đi. Chín cái áo xám trung niên theo sát, Lãnh Phi cùng Tống Cảnh Thiên một nhóm 25 cái theo sát trên. Bọn họ không có trải qua thành bên trong đại đạo, vòng quanh hẻm nhỏ xuyên toa ra khỏi thành, sau đó thúc dục khinh công bắt đầu chạy nhanh. Như từng luồng ảo ảnh lướt qua đại địa, Lãnh Phi cùng Tống Cảnh Thiên đi sóng vai tại sau cùng. Bọn họ mỗi cái tốc độ như điện, nhanh đến mức để cho Lãnh Phi ngạc nhiên. Một nhóm mọi người không lời, chỉ là vùi đầu đi đường, xuyên qua từng ngọn đỉnh núi, lướt qua từng đạo đại hà, như 35 đạo mị ảnh lướt qua đại địa. Đến lúc nửa đêm, bọn họ ngừng ở một tòa giữa sườn núi, thấy được một tòa tàn phế đạo quan đổ nát. Lãnh Phi hủy chung quanh một cái, rừng cây tươi tốt, thấp thoáng rồi chỗ ngồi này đạo quan đổ nát. Đạo quán lộ ra tang thương khí tức, ở dưới ánh trăng lộ ra mấy phần tường hòa. Mặt tròn trung niên trầm giọng nói, thiên linh áp trận, thiên ý công kích, một đòn giết chết, không chừa một mống. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. 9 cái áo xám trung niên dừng lại. 25 cái thiên ý cảnh giới cao thủ xông về đạo quán. Lãnh Phi cùng Tống Cảnh Thiên cũng vọt vào. Hắn sớm liền nghe được trong đạo quan tổng cộng có 7 đạo hô hấp. Như ẩn như hiện, đều là tu vi uyên thâm. 2 cái thiên linh cảnh giới, 5 cái thiên ý cảnh giới. Mọi người lướt qua đầu tường. Một trưởng đem đạo quán cửa điện lớn chấn vỡ, hướng về bên trong đại điện. Tới gần sau đó, bọn họ đều nghe được tiếng hít thở. Cẩn thận ám khí, Lãnh Phi vội nói, mọi người đều cười, động tác cũng không ngừng. Đánh về phía đang xoay mình mà khởi 7 cái hắc y nhân. 2 cái thiên linh cảnh giới cao thủ đoạn quát một tiếng. Lớn mật, tựa như hư không tiếng nổ. Thẳng lay động tâm thần, mọi người động tác không khỏi trệ rồi hơi ngưng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.